Ở chung với quân sư đại nhân đã lâu, cho dù Hứa Mộ có ngốc hơn gấp đôi cũng sẽ trở nên thông minh một chút. Khi lúc ban đầu hai người mới gặp nhau, Hứa Hải Phong thân là chủ công, lại bị hắn đùa giỡn trong tay cũng không hề biết. Hôm nay mặc dù trong kiến thức cũng không thể so sánh được Tương Khổng Minh từng duyệt qua trăm vạn quyển sách, nhưng linh giác đại thành còn muốn giấu giếm hắn, đã là khó có thể làm được. Tương Khổng Minh cười hắc hắc giơ lên chén trà, lấy trà thay rượu, xa xa như kính. Theo sau nói, mới rồi Ngô Vương Phủ đưa tới một ca kỹ, chủ công có từng biết. Hứa Hải Phong cười nói, đương nhiên biết, ta còn gặp qua vũ kỹ cao siêu của nàng ta, quả thật là động lòng người. Nếu quân sư đại nhân trung ý, liền chuyển tặng cho ngươi đó. Không cần, nàng này không giống tầm thường, học sinh không tiêu thụ nổi. Hai vai Tương Khổng Minh nhún nhẹ, lắc đầu cự tuyệt. Hứa Hải Phong cực kỳ kỳ quái, hỏi. Nếu là Hứa Mỗ chưa từng nhìn lầm, nàng này tuy thân thủ linh hoạt nhưng không có chút nội lực, quân sư vì sao lại đố kỵ nàng ta? Chấm, chủ công không ngại đem chuyện đi Ngô Vương Phủ kể lại học sinh nghe một chút, sau học sinh sẽ báo rõ đầu đuôi bên trong. Tương Khổng Minh cầm quạt phe phẩy, lại cười nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Hứa Hải Phong nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng buồn cười, tuy hiện tại khí trời đã không cần dùng quạt, nhưng hắn đối với vật ấy lại thích thú dị thường, thủy chung không chịu rời tay, không biết tới lúc trời đông giá rét, hắn còn cầm thứ này đi khắp nơi nữa hay không? Hứa Hải Phong lập tức đem chuyện đi Ngô Vương Phủ kể lại cho hắn nghe một lần, đương nhiên không có gì để giấu giếm, mà dù là chuyện Trình Anh Đào đi theo sau khiêu chiến cùng việc nói chuyện với Phương Lệnh Thiên cũng toàn bộ nói rõ. Phù Tăng, nguyên lai ở thời đại này, cũng đã có Phù Tăng sao? Tương Khổng Minh nghe xong, thì thào lẩm bẩm, Phù Tăng chẳng qua chỉ là nước nhỏ, không gì đáng lo, quân sư vì sao đối với nó có vẻ canh cánh trong lòng. Hứa Hải Phong cực kỳ kinh ngạc đối với biểu hiện của hắn. Tương Khổng Minh ngay cả khải tát cùng hung nô cũng không quá quan tâm, lại duy nhất đối với một đảo quốc nho nhỏ lại biểu hiện ra vẻ thất thố như thế, đây là việc chưa bao giờ có trước đây. Tương Khổng Minh thở dài nói. Học sinh không phải để ý Phù Tang của lúc này, mà là đối với con cháu đời sau của bọn họ lại vạn phần kiêng kỵ. Con cháu đời sau, Hứa Hải Phong thoáng tự hỏi một chút chợt tỉnh ngộ hỏi. Chẳng lẽ ý quân sư đại nhân là, ở đời sau của người Phù Tang sẽ có cử chỉ bất lợi gì với Đại Hán hay sao? Tương Khổng Minh cười lạnh nói. Bất lợi, đâu chỉ là bất lợi a, con cháu Viêm Hoàng chúng ta cơ hồ suýt bị bọn họ vong tộc diệt tuyệt. Hứa Hải Phong kinh hãi, cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng hỏi. Quân sư đại nhân không phải nói đùa chứ, chỉ bằng một đảo quốc nho nhỏ, liền có thể vong Đại Hán ta sao? Chẳng lẽ bọn họ còn cao hơn hung nô nhân nhiều lắm hay sao? Học sinh thừa nhận, tại thời đại binh khí lạnh, Thảo Nguyên Bá Chủ Thủy Chung đều là một trong những lực lượng quân sự cường đại nhất trên thế giới này. Vô luận nó là thịnh là suy cũng không có bất cứ kẻ nào có thể khinh thường cỗ lực lượng này. Không sai, hung nô nhân được xưng đệ nhất cường quốc quân sự đương thời, quả thật là có đạo lý của nó. Hứa Hải Phong đối với điểm này tuyệt đối thừa nhận, trên đại thảo nguyên, điều kiện sinh tồn vô cùng ác liệt, có thể sinh tồn sống sót đều là hạng người cường kiện. Chính là phú quý sinh xa xỉ, bần tiện xuất cứng cỏi, trong tam đại đế quốc chỉ có hung nô có dân cư ít nhất nhưng quân lực cực mạnh chính là bởi vì lý do này. Tương Khổng Minh nhẹ giọng nói, Hứa Hải Phong gật đầu thụ giáo, quân sư nói rất đúng, vậy nếu gặp hung nô nhân trên chiến trường, có phương pháp gì để thủ thắng? Tưởng muốn thủ thắng không khó, chỉ cần chủ công có thể ổn định cho học sinh toàn lực phát triển, không ra 3 năm chúng ta đã đủ tích xúc lực lượng đánh bại hung nô. Tương Khổng Minh phiêu nhiên nói. Hứa Hải Phong vui mừng, nói. Quân sư quả nhiên là thần nhân, vậy nhất định đã có phương pháp đối phó lâu dài. Tương Khổng Minh cười khổ nói. Ở thời đại này, đó là việc không có khả năng. Chủ công có từng gặp qua bầy sói trên thảo nguyên từng bị diệt tuyệt qua sao? Hứa Hải Phong lắc đầu nói. Quả thật chưa từng gặp qua, cho dù chúng ta có thể đem hung nô diệt tuyệt thì cũng sẽ có chủng tộc khác thay thế bọn họ trở thành bá chủ Thảo Nguyên, tiện đà uy hiếp Đại Hán. Text được lấy tại truyện full, nếu đem Thảo Nguyên của bọn họ nhét vào bản đồ đế quốc thì sao? Hứa Hải Phong suy nghĩ chốc lát đưa ra một biện pháp. Tương Khổng Minh cười to nói, góc chuyện audio.com, Hán tộc chúng ta là một dân tộc nông canh, làm sao có thể vĩnh tồn trên Thảo Nguyên? Cho dù là mọc rễ trên thảo nguyên, khi đó bởi vì tư nguyên phân phối không đồng đều, sẽ biến thành huynh đệ nội đấu. Hứa Hải Phong đầy mặt thất vọng, nói, thật sự không còn biện pháp sao? Tương Khổng Minh trầm ngâm chốc lát nói, trừ phi cái gì? Hai mắt Hứa Hải Phong sáng ngời, dồn dập hỏi, trừ phi khoa học kỹ thuật phát đạt độ cao, thời đại binh khí lạnh rời khỏi triều lưu lịch sử, kỵ binh không còn là chủ lực tuyệt đối trên chiến trường. Khi đó, đại biểu của Thảo Nguyên sẽ không là phách quyền, mà là nghèo đói cùng lạc hậu. Tương Khổng Minh thở dài nói, kỵ binh rời khỏi sân khấu chiến tranh, điều này có thể sao? Hứa Hải Phong khiếp sợ hỏi, nặng nề gật đầu Tương Khổng Minh nói, sẽ có một ngày như thế, chỉ là đến lúc đó, Phù Tang sẽ thay thế Đại Hung Nô trở thành họa lớn tâm phúc của chúng ta. Cách chương.